Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871: Tiệc tối. Chương 234: Tiệc tối. Cũng may Lucia cũng không tiếp tục trước đó chủ đề. Nhìn quanh một vòng bốn phía, gật đầu nói, nơi này không tệ a. Ta người đệ đệ kia nhìn đến đối ngươi ngược lại thật sự là rất xem trọng. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, đối với mình người luôn luôn có chút ưu đãi. Trương Hằng nói, Lucia nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười. Ta nghe nói ngươi đầu tiên là giải quyết Đông Nam thành khu vấn đề trị an. Về sau lại tránh khỏi tượng đồng kéo dài thời hạn bàn giao công trình. Để đệ đệ ta rất vui vẻ, đều là ta thuộc bổn phận công việc mà thôi. Thuộc bổn phận không phận, sự khó mà nói, nhưng là ngươi năng lực xác thực thật không tệ. Chính vì vậy, ta mới kỳ quái, ngươi làm sao sao đối ta luôn là một bộ nhượng bộ lui binh dáng vẻ. Lucia ngừng một chút nói, ngươi biết ta là ai, ta có thể cho ngươi cái gì, thậm chí là một chút đệ đệ ta không cho được ngươi đồ vật. Trương Hằng nghe vậy im lặng, ngươi biết ta tò mò nhất là cái gì không? Lucia nói tiếp, xin lắng tai nghe, ngươi tiếp cận đệ đệ của ta là vì đạt được quyền lực. Điểm này ngươi không cần phủ nhận, bởi vì đêm đó tại Dio Nguyên Lão trong nhà, ngươi vì gây nên Commodus chú ý, cố ý khiêu khích Satonolos. Cái này khiến ta một lần cho là ngươi cùng cái khác tiếp cận đệ đệ ta người không có quá lớn khác nhau, nhưng có ý tứ chính là nếu như sự tình thật như thế, ngươi cũng đồng dạng hẳn là nghĩ biện pháp tiếp cận ta mới đúng. Bởi vì đạt được ta hữu nghị, không hề nghi ngờ, đối ngươi tiếp xuống chính trị kiếp sống là có trợ giúp rất lớn. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đối với việc này lại lộ ra cực kỳ tiêu cực. Lucia trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hoặc là ta đã xấu đến để ngươi buồn nôn, hoặc là ta liền không thể không hoài nghi mình ngay từ đầu đối phán đoán của ngươi kỳ thật cũng không chính xác. Ngươi tiếp cận đệ đệ của ta không phải là vì thu hoạch quyền lực, mà là có khác mục đích khác. Trương Hằng nghe vậy trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ đến cái này nhìn có chút nói chuyện không đâu nữ nhân, ánh mắt thế mà như thế sắc bén. Hoàn toàn chính xác, Lucia đã hỏi tới vấn đề hạch tâm. Nếu như hắn thật là vì đạt được quyền lực tiếp cận Commodus, như vậy đối mặt đồng dạng có được quyền lực Lucia hẳn là cũng cố gắng tranh thủ đối phương hào cảm. Nhưng trên thực tế, Trương Hằng tiếp cận Commodus là vì từ hoàng đế bệ hạ nơi này tiếp cận Orderless, mà Lucia không có quan hệ gì với Orderless. Trương Hằng tự nhiên cũng liền không muốn tại trên người nàng lãng phí tinh lực. Nhưng cũng may lúc này Trương Hằng hiểu rõ lịch sử ưu thế liền phát huy ra. Tại lại trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Trương Hằng mở miệng nói, ngài mỹ mạo La Mã nghe tiếng, không có nam nhân có thể cự tuyệt ngài mời, mà về phần ta vì cái gì không dám đến gần ngài, là bởi vì ta nghe được có truyền ngôn nói, ngài cùng bệ hạ quan hệ cũng không có trong mắt mọi người tốt như vậy. Lucia nhướng nhướng lông mi, hơi kinh ngạc nói, đây là ai nói cho ngươi? Nhưng mà về sau Trương Hằng lại ngậm miệng lại, rõ ràng là cũng không muốn trả lời vấn đề này. Lucia cũng không có truy đến cùng, chỉ là thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói, ngươi đã tiến vào quyền lực này vòng tròn, liền phải biết nơi này vĩnh viễn không thiếu khuyết không có chút nào căn cứ lưu ngôn phỉ ngữ. Những lời đồn đãi này chỉ là đám chính khách bọn họ thảo phạt lẫn nhau công cụ mà thôi. Ta là Commodus còn sót lại người thân, lại làm sao có thể đối ta duy nhất đệ đệ bất lợi. Đây chỉ là Commodus chân chính địch nhân đang khích bác chúng ta tỷ đệ quan hệ mà thôi. Trương Hằng khom người, thụ giáo, chỉ là ta dù sao cũng là bệ hạ người, cần phải gìn giữ đối bệ hạ trung thành, dù chỉ là lời đồn đại. Lucia không đợi hắn nói xong cũng không nhịn được đành gãy nói. Ngươi ngược lại là cực kỳ tận chức tận trách. ta thật cao hứng, đệ đệ của ta thủ hạ rốt cục có điểm giống người như vậy. Không còn chỉ có giấu đầu lộ đuôi ra hỏa cùng sẽ chỉ tranh thủ tình cảm tiểu nhân. Đã dạng này, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi trung thành biểu diễn. Trương Hằng nghe vậy từ trong ngực móc ra Lucia tiễn hắn này chuỗi dây chuyền. Thứ này ngươi giữ đi, ta lại không thiếu đồ trang sức. Lại nói ta đưa ra ngoài đồ vật liền chưa từng có thu hồi lại. Lucia nói xong, tựa hồ là đã mất đi đối Trương Hằng hứng thú, mang theo hộ vệ của mình quay người đi ra phòng trước. Mà Trương Hằng thì theo ở phía sau cung kính đem Lucia đưa ra cửa. Một mực chờ Lucia đi đến trên đường phố sau nàng lại là lại dừng bước. Quay đầu đối Trương Hằng bỏ xuống một câu. Đừng tưởng rằng không có ai biết ngươi làm sự tình, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Trương Hằng nhíu mày, không rõ Lucia cuối cùng câu nói này là có ý gì. Nhưng là cái sau lại là đã ngồi lên xe ngựa, mà một bên khác tiểu nữ nô gặp người đều đi, cũng từ lầu hai trên lại chạy xuống dưới. Thò đầu ra nhìn, nàng liền là hoàng đế tỷ tỷ sao? Nhìn làm sao có chút không giống người tốt. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng dự định để vệ binh đẩy ra ngươi sao? Trương Hằng hỏi nói, còn có, ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào? Để ngươi đừng lại làm ngăn cửa sự tình. Ngươi căn bản không biết sẽ đến đều là ai. Vậy ta cũng không thể để người tùy tiện vào trong nhà. Của chúng ta tới đi. Tiểu nữ nô tức giận nói, là trong nhà của ta. Ta đều không để ý. Ngươi có gì phải tức giận, về sau lại có chuyện như vậy, để người hầu đến hỏi, ngăn không được liền thả người tiến đến, ngươi cũng đừng lại đi mù tham gia náo nhiệt, nha. Trương Hằng gặp tiểu nữ nô còn có chút dầu dĩ, không vui, liền lấy ra một viên kim tệ cho cái sau nói, đi tiệm may đem ta đặt trước làm quần áo cầm về đi, buổi tối tiệc tối muốn mặc. Thuận tiện dùng số tiền kia cho mình cũng đặt trước một bộ. Ngươi muốn đi tham gia dạ tiệc sao? Trong hoàng cung, tiểu nữ nô vẫn là rất tốt hống. Tiếp nhận kim tệ hậu tâm tình lập tức liền lại khá hơn. Trương Hằng cũng là gần nhất mới phát hiện. Gia hỏa này vẫn là cái tiểu tài mê. Thật thích tích lũy tiền. Hừ, ta trở thành cố vấn lâu như vậy. Rất nhiều đồng liêu còn chưa thấy qua. Là thời điểm gặp một lần. Trương Hằng thản nhiên nói. Lucia đến thăm chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trương Hằng hôm nay chuyện quan trọng nhất là sắp đến trận kia tiệc tối. Đây là Commodus hứa hẹn hắn hoan nghênh yến hội. Hoan nghênh hắn gia nhập bên người chính trị tiểu đoàn thể dựa theo Commodus thuyết pháp. Đêm nay hắn cố vấn còn có cái khác một chút hoàng gia đáng tin người ủng hộ đều sẽ trình diện. Mà Trương Hằng để ý nhất đương nhiên vẫn là trước đây một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Orderless, Trương Hằng không phải không cân nhắc qua tại tiệc tối trên xử lý Orderless. Nhưng là hắn cùng nữ tế ti có ước định, tại xử lý Orderless trước đó, muốn trước đem Orderless giao đến cái sau tay một đoạn thời gian. Như vậy hắn liền không có cách nào lại lần này tiệc tối trên dưới tay. Mặt khác, nếu như Orderless xê hết tại trên yến hội hắn cũng sẽ có nhất định phiền phức. Mặc dù Trương Hằng có niềm tin chắc chắn đem chuyện này làm nhìn qua giống như là cái ngoài ý muốn, nhưng là chỉ cần Orderless vừa xê hết, làm đêm nay nhân vật chính hắn cũng khó khăn trốn liên quan. Trương Hằng vẫn là quyết định trước án binh bất động, lợi dụng cơ hội này cùng Orderless tiếp xúc một chút nhìn. Về sau lại tùy thời tìm kiếm cơ hội động thủ, tốt nhất có thể đem mình liên quan bỏ sạch sẽ. Hết chương.